Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 227, phẩm giá của sát thủ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, người chắc chắn hai chữ này là Liên Hoài sao? Hoa Vũ cũng tỏ ra nghi ngờ với trình độ văn hóa của sư phụ. Tạ Lan cũng không tức giận, chỉ gật đầu, là Liên Hoài, lệnh bài như vậy. Rất giống lệnh bài thân phận của đệ tử Trục Nguyệt Lâu. Nhưng lại hơi không giống. Hoa Vũ, đương nhiên là không giống. Người ta chính là thiếu chủ Trục Nguyệt Lâu. Thiếu chủ cũ, hắn có thể là người của Trục Nguyệt Lâu. Tạ Lan hiển nhiên không quá để ý đối phương là ai. Đưa lại lệnh bài cho Hoa Vũ. Lệnh bài xoay hai vòng ở trong tay Hoa Vũ. Hai mắt cô sáng ngời. Sư phụ, nếu hắn có thể sống sót, con có thể giữ hắn lại không? Vì sao? Vì sao? Hoa Vũ linh quang chợt lóe. Con cũng muốn nhận đồ đệ. Tạ Lan, chính con còn chưa có xuất sư. Nhận đồ đệ cái gì? Hoa Vũ, ta cảm thấy, ta có thể. Đáng tiếc Hoa Vũ cảm thấy cũng vô dụng. Tạ Lan không cảm thấy như vậy. Tiểu đồ đệ này của hắn tuổi còn không có lớn bằng người ta. Còn muốn nhận người ta làm đồ đệ. Hơn nữa đó còn là một người xa lạ lai lịch không rõ ràng. Có phải đầu óc của tiểu đồ đệ bị kích thích hỏng rồi không? Mày của Tạ Lan càng nhíu sâu hơn. Có phải hắn ép nàng gấp quá rồi không? Tạ Lan từ chối thỉnh cầu nhận đồ đệ của Hoa Vũ. Cũng đẩy xe lăn đi đến một nhà gỗ khác. Một lát sau cầm theo một ít thảo dược ra. Một lần nữa cầm một cái bếp lò bắt đầu nấu thuốc. Hoa Vũ nghĩ thầm bệnh nhân thật thảm. Bên này còn chưa có uống xong. Bên kia liền đưa đến một bát nữa. Nhưng mà Hoa Vũ không nghĩ tới. Thuốc này là cho cô uống. Vui quá hóa buồn chính là nói cô. Vì sao chứ? Hoa Vũ nhìn chén thuốc đen xì trong tay Tạ Lan kia. Mặt tràn ngập kháng cự. Con không bị bệnh. Ngưng thần tĩnh tâm. Tạ Lan cầm chén thuốc đưa tới trước mặt cô. Uống vào. Tốt cho con. Hoa Vũ, nhà người khác ngưng thần tĩnh tâm đều là thuốc viên. Vì sao đến lượt cô lại là nước thuốc chứ? Chỉ mới ngửi mùi thôi. Cô đã cảm thấy linh hồn bị ô nhiễm. Hoa Vũ không muốn uống. Tạ Lan im lặng nhìn cô. Hiển nhiên nếu hôm nay cô không uống chén thuốc này, Tạ Lan sẽ không buông tha cô. Hoa Vũ ôm tâm trạng nặng nề. Nhận chén thuốc, giống như trong tay là vật nặng ngàn cân. Chậm chậm đưa đến bên miệng, Tạ Lan vẫn nhìn chằm chằm cô như cũ, không cho cô một chút cơ hội gian lận. Hoa Vũ chỉ có thể bóp mũi, nhịn một lần, gia tăng tình cảm. Hoa Vũ uống thuốc xong, úp cái chén không xuống, ý bảo mình uống xong rồi. Lúc này Tạ Lan mới chuyển động xe lăn. Buổi tối ăn gà nướng, có tin ta hạ độc mi không? Hoa Vũ đi qua bên cạnh múc hai chén nước suối. Ừng ực nuốt xuống bụng, xua tan cái vị đắng kỳ quái kia. Phù, Hoa Vũ cảm giác mình như sống lại một lần nữa. Nhưng tưởng tượng đến phải giết gà, Hoa Vũ chán nản đi đến trước lồng sắt, rũ mắt nhìn gà bên trong. Gánh nặng sinh hoạt sớm muộn gì cũng đè gãy bờ vai nhỏ bé này của ta. Gà rừng đủ màu nằm sấp trên mặt đất run lên, đứng lên, dũng cảm nhìn vào bóng đen trước mặt. Quắc quắc quắc. Hoa Vũ giơ kiếm trong tay lên, trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái. Vì tình yêu và hòa bình, dâng ra sinh mệnh của ngươi đi. Gà rừng, quắc quắc, ma đao của Hoa Vũ xẹt xẹt về phía gà rừng. Thở hồng hộc làm bữa tối, cô còn chưa gọi người. Tạ Lan đã tự đi ra, dùng chân, Hoa Vũ, đến lúc ăn cơm, xe lăn cũng từ bỏ. Hai chân Tạ Lan không có vấn đề gì. Nhưng thân thể của hắn đúng là rất yếu. Thường xuyên phải uống thuốc. Còn cứ luôn ho khan. Đại khái là cảm thấy ngồi xe lăn càng ít phải dùng sức, càng thoải mái hơn chút. Cho nên phần lớn thời gian Tạ Lan đều dùng xe lăn thay đi bộ. Hai người ngồi ăn gà nướng trong tiểu viện bị hoàng hôn bao phủ. Núi non nơi xa đều bọc lên một tầng ánh sáng vàng ấm áp. Ánh mắt Hoa Vũ nhìn vào ly rượu trước mặt Tạ Lan. Sư phụ, con uống cùng người một chén. Như này mà không uống một ly. thì cũng không thể nói là năm tháng yên bình tốt đẹp. Tạ Lan sửng sốt, một lát sau, cũng được, uống rượu cũng cần học. Đi lấy cái ly đi. Hoa Vũ tung ta tung tăng đi phòng bếp lấy cái ly ra. Đặt ở trên bàn, Tạ Lan rót cho cô một ly. Nếm thử, Hoa Vũ nhấp môi một ít trước. Sau đó mới một ngụm uống hết. Mặt mày đều cong cong. Thế nào? Rất ngon. Hoa Vũ đẩy ly rượu qua. Tạ Lan lại rót cho cô một ly. Rượu này lâu ngấm nhưng rất mạnh. Còn uống lần đầu, hai ly là đủ rồi. Hoa Vũ nhìn cái ly to bằng ngón cái kia. Cảm xúc hối hận xoay quanh ở trong đầu. Sớm biết thế đã lấy cái bát lớn. Tạ Lan người này nhìn tính tình khá tốt. Nhưng cũng là loại người nói một không hai. Nói không cho cô, vậy chắc chắn sẽ không cho cô. Nhưng mà nữ chính biết Tạ Lan để rượu ở chỗ nào. Tạ Lan thấy Hoa Vũ nâng cái ly ở đối diện cười rộ lên. Mới thể đã say, Hoa Vũ vỗ ngực, sư phụ, con ngàn ly không say. Tạ Lan, đã bắt đầu nói lời say. Tạ Lan dịch bầu rượu sang bên kia. Hoa Vũ, ta thật sự không có say. Cơm nước xong, Tạ Lan bảo Hoa Vũ chút nữa lại tiếp tục đi đút thuốc cho Liên Hoài. Hoa Vũ không phải rất vui lòng. Cũng đâu cho hắn ta ở lại. Không phải mất công cứu sao? Làm chuyện không công. Nếu tự hắn tự nguyện ở lại. Vậy chắc sư phụ hờ không thể nói gì nhỉ? Hoa Vũ dọn bàn xong. Vui vẻ rót một chén thuốc đi vào. Đáng tiếc Liên Hoài vẫn chưa tỉnh. Hoa Vũ chỉ có thể dựa theo phương thức trước đó rót hết cho hắn. Hôm sau, Tạ Lan bị tiếng kim loại va chạm đánh thức. Hắn ngồi ở trên xe lăn đi ra. Thấy Hoa Vũ đang đi qua đi lại ở sân bên cạnh. A Đồng đào hố trên con đường lên núi bên đó. Đất đã chất thành ngọn núi nhỏ. Tạ Lan ngủ không ngon. Tinh thần không quá tốt. Hữu Linh, mới sáng tinh mơ con làm gì đấy? Giọng của thiếu nữ cắt qua xương sớm. Thanh Thúy lại nhẹ nhàng. Sư phụ, con định bắt lợn. Tạ Lan nhíu mày. Trong núi có lợn hoang sao? Bên ngoài tới. Xem như hoang đi. Vì thế Hoa Vũ nghiêm túc gật đầu. Vâng. Tạ Lan đẩy xe lăn đến trong viện. Quan sát mấy chỗ Hoa Vũ sửa trong sân. Đây không giống như muốn bắt lợn rừng. Con đặt bẫy dập ở chỗ này có tác dụng gì? Bảo vệ sư phụ đó. Hoa Vũ đúng lý hợp tình. Lợn rừng đi thành đàn. Nếu thật sự xông vào. Lực phá hoại cũng rất lớn. Không phải sư phụ thường dạy con phải làm chuẩn bị trước à, Tạ Lan. Cứ cảm thấy là lạ. Nhưng Tạ Lan cũng không quản nàng. Người kia tỉnh chưa? Chưa. Buổi sáng Hoa Vũ đi xem thử. Có thể là uống thuốc xong. Tốt hơn ngày hôm qua một chút. Ít nhất không cần thăm dò hơi thở cũng biết hắn còn thở. Nếu mà hôm nay còn không tỉnh. Vậy con đào cái hố chôn hắn đi. Tạ Lan đại khái là cảm thấy hôm nay không tỉnh thì không cứu nữa. Không muốn tiếp tục lãng phí thuốc và thời gian. Hoa Vũ theo bản năng hỏi. Chôn chỗ nào? Tạ Lan cũng không có nghĩ nhiều. Buột miệng thốt ra. Đằng sau không phải có vườn thuốc à? Chôn dưới đó đi. Loảng xoảng. Hoa Vũ và Tạ Lan đồng thời nhìn về phía chỗ phát ra âm thanh. Thiếu niên sắc mặt trắng bệch vịn vào khung cửa. Hiển nhiên là nghe thấy cuộc đối thoại vừa của rồi hai thầy trò. Muốn lùi về sau, lại không cẩn thận đụng phải đồ bên trong cánh cửa. Cách chương.